Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1284, Lãng Đãng Tử. Hiên viên đảo, bãi biển, mắt thấy Từ Ngôn cùng chân vô danh leo lên đấu tiên đài. Sau cùng biến mất ở phong bạo ô vân bên trong, hiên viên hạo thiên sắc mặt thủy chung không thế nào quá tốt. Đan thánh mượn đao giết người là nó một. Chân chính để hắn không thích, là đấu tiên trên đài đang đóng hiên viên tuyết, một cái nhất làm cho hắn chán ghét thậm chí căm hận con cái. Vô tri không đáng sợ, đáng sợ là vô tri còn không sợ. Mạc Hoa Đà đứng tại trên bờ cát đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đấu tiên đài, nói, lôi vụ cỏ là dễ hái như vậy à, thiên lôi là tốt như vậy khiêng sao, tán tiên kiếm ý là tốt như vậy cản sao. Hừ, làm sao hiện tại tu sĩ đều nhiều không biết lượng sức mau bệnh. Không biết lượng sức là sẽ hại chết người. Đan thánh châm chọc khiêu khích. Nghe được Trương Uyển Vân mặt trầm giống như thủy. Không biết lượng sức, dù sao cũng tốt hơn thấy chết không cứu. Dù sao cũng tốt hơn tự cho mình siêu phàm. Trương Uyển Vân lạnh giọng nói. Đan thánh thì cười lạnh một tiếng. Căn bản không tuân theo. Mạc Hoa Đà không sẽ cùng một cái nữ nhân so đo. Càng không đem Trương Uyển Vân để vào mắt. Mà lại tại vị này đan thánh trong mắt. Cái kia hai cái đi đến đấu tiên đài nguyên anh tu sĩ. Hôm nay chết chắc. Hiên viên đảo đấu tiên đài. Trình độ đáng sợ tuyệt không phải người thường tưởng tượng. Trên đó tán tiên kiếm ý càng mạnh mẽ hơn đến có thể mạt sát hóa thần cấp độ. Nguyên anh đi vào trong đó. Có thể xưng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở bên ngoài không nhìn thấy đấu tiên trên đài tình huống. Đan thánh lại lòng tin 10 phần. Cái kia miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối rất mau đem cùng đường mạt lộ. Một khi đi vào tuyệt lộ. Cái kia cỗ liền hắn đan thánh đều muốn khiếp sợ mộc linh bổn nguyên khí tức. Liền có lẽ sẽ còn xuất hiện. Vô luận là lo lắng Trương Uyển Vân. Âm thầm tính kế đan thánh. Vẫn là tâm đầu không thích hiên viên đảo chủ. Có thể xưng các hoài tâm tư. Nhưng mà cùng bọn hắn khác biệt. Quân vô nhạc ánh mắt thủy trung yên ổn an bình. Yên lặng nhìn đấu tiên đài. Đạo tử trong mắt không có mong đợi. Cũng không có tuyệt vọng. Giống như không hề bận tâm. Thân chúng kịch độc người sắp chết. Trừ phi tâm cảnh đã đạt tới gợn sóng không kinh hãi trình độ. Nếu không rất khó làm đến như thế an bình. Đến từ đạo phủ kỳ nhân. Không ai biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Com đấu tiên đài. Trong kiếm trận tâm. Chân vô danh mắt trái khi thì lấp lóe kiếm quang. Khi thì ảm đạm vô thần. Trong hốc mắt quang trạch sáng tối chập chờn, mượn nhờ tán tiên kiếm ý, vị này nhân kiếm tông tu kiếm kỳ tài, không tiếc thân ở tuyệt hiểm, cũng phải phá vỡ bình cảnh, tu thành kiếm nhãn thần thông, chân vô danh danh vọng, kỳ thực được không dễ. Hắn là chân chính thiên tài, nhưng là thế gian thiên tài nhiều vô số kể, muốn từ thiên tài nhổ sinh đến thiên kiêu, cần viễn siêu thường nhân khắc khổ. Thậm chí tại đảm lượng phía trên cũng phải viễn siêu thường nhân. Thiên kiêu, thiên chi kiêu tử, có thể từ vô số đồng môn bên trong chỗ hết tài năng. Đạt được tông môn trưởng lão thưởng thức, coi trọng, thẳng đến dốc hết tông môn toàn lực đến vun trồng. Trong thời gian này chân vô danh chỗ nỗ lực vất vả kỳ thực ít có người biết. Thiên kiêu cũng là người, thiên phú lại cao hơn thiên kiêu. Nếu là không có một khỏa đối với mình có thể xưng tàn nhẫn bền lòng, cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Làm bạn thiên kiêu, chỉ có thể là khắc khổ. Rốt cục, chân vô danh tại thiên anh lôi bên trên nhất minh kinh nhân. Sát nhập vào vị thứ tư, trở thành cả người tộc nguyên anh bên trong vị thứ tư cường giả. Liên tiếp ba giới, không người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Như vậy vô danh công tử thanh danh tốt đẹp. Lưu truyền Tây Châu vực, chân vô danh tính là chân chính thiên kiêu, cho nên hắn một khi bắt được tăng lên thực lực mình cơ hội, dù là bốc lên cực lớn phong hiểm, cũng sẽ thẳng tiến không lùi. Lần này bị Từ Ngôn hố bên trên đấu tiên đài, chân vô danh thế mà thấy được tu thành kiếm nhãn cơ hội. Rốt cục để hắn phản hố Từ Ngôn một lần, tuy nhiên đưa vào kiếm nhãn chi pháp quyết tu luyện. nhưng cũng đáng được, chỉ cần tu thành kiếm nhãn. Trần Vô Danh có lòng tin chiến bại Đinh Vô Mục, trở thành thiên anh bảng trước ba. Đinh Vô Mục cặp mắt kia là Trần Vô Danh kiêng kỵ chỗ. Phi Vũ Kim Đồng đáng sợ, hắn nhưng lĩnh giáo qua, có một lần thiên anh lôi thua ở Đinh Vô Mục trên tay, cũng là bởi vì không có ngăn trở đối phương huyền ảo nhãn thuật. Đinh Vô Mục Phi Vũ Kim Đồng có thể dùng hai mắt thi triển cường đại ảo thuật chi pháp, khốn sát cường địch, kiếm vương điện lại không phải là không có mạnh hơn nhãn thuật. Cho nên kiếm nhãn tồn tại, thủy chung là Trần Vô Danh một phần tiếc nuối. Hắn hết sức rõ ràng phần này kỳ dị công pháp cường đại cỡ nào. Chỉ cần tu thành kiếm nhãn chi pháp, Đinh Vô Mục Phi Vũ Kim Đồng đem không đủ gây sợ. Đem toàn bộ tâm thần chìm vào tu luyện bên trong. Trần Vô Danh không hổ là thiên kiêu, thế mà còn có tâm tư tính toán chính mình nếu như tu thành kiếm nhãn. Thiên anh lôi bài danh có lẽ thật có thể giết vào trước ba. Chỉ là hắn quên tính toán một vị, mà quên tính toán vị kia đang ngồi ở hắn thân một bên. Này lúc bỗng nhiên mở hai mắt ra, Từ Ngôn cũng tại tu luyện, nhưng hắn thả ra ba đầu luyện hồn lại tại cảnh cáo lấy xung quanh bốn phía. Lúc này ở luyện hồn thị giác bên trong, kiếm trận ra ngoài phát hiện ra một cái tiểu xảo bóng dáng. Đó là một cái tuổi trẻ nữ hài, ăn mặc đơn giản quần áo, tay trái mang theo một cái bằng da bao tay, dưới chân là một đôi thêu lên vân đoá dày vải, cả người lộ ra gọn gàng, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, hai mắt thật to chính mang theo địch ý nhìn chằm chằm kiếm trận bên trong hai người. Tiểu Sương, Từ Ngôn liếc mắt nhận ra kiếm trận bên ngoài nữ hài, lại là Hiên Viên Tuyết. Hắn vội vàng tản ra pháp quyết, đứng dậy đi vào đối phương phụ cận. Ngươi làm sao tại đấu tiên đài? Chúng ta tới tìm lôi vụ cỏ, dùng để đổi đan thánh xuất thủ. Đạo tử bên trong lưỡng nghi độc, là lưỡng nghi phái hóa thần phân thân bố trí. Bách đảo đã rung truyền, Tây Châu vực phản kiếm minh đem chủ ý đánh vào bách đảo tu sĩ trên thân. Nhìn thấy Hiên Viên Tuyết, Từ Ngôn đang kinh ngạc sau khi, trong lòng không khỏi cao hứng vạn phần. Chỉ cần Hiên Viên Tuyết tương trợ, đạo tử được cứu vớt hy vọng đem lớn hơn. Vốn định đến Hiên Viên Đảo tới tìm ngươi, không ngờ gặp đủ loại phiền phức. Đúng, ngươi hẳn là biết rõ lôi vụ cỏ đi. Chỉ cần hái đến 10 khỏa lôi vụ cỏ, liền có thể cứu bên dưới đạo tử. Chờ đạo tử bình an ta tại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi qua. Hiện tại mau dẫn chúng ta tìm lôi vụ cỏ. Đối mặt Hiên Viên Tuyết, Từ Ngôn cũng không khách khí. Lúc trước vãng sinh động liều mình cứu giúp một màn, cũng không phải cái gì làm ra vẻ tiến hành. Hiên Viên Tuyết cũng không có khả năng cầm mạng của mình đi làm. Nàng là thật ưa thích Từ Ngôn. Điểm này Từ Ngôn cũng biết rõ. Từ Ngôn càng hoài nghi Hiên Viên Tuyết cùng Bàng Hồng Nguyệt có liên hệ lớn lao. Lúc này mới ra biển tìm kiếm Hiên Viên Đảo, không có nghĩ rằng trên đường đi gặp được lưỡng nghi phái âm mưu. Từ đó lấy bộ dáng như thế đã tới mục đích địa. Chính mình chật vật Từ Ngôn không quan tâm. Hắn cho rằng Hiên Viên Tuyết cũng sẽ không để ý. Lần này gặp nhau, đối phương hẳn là mừng rỡ nhào vào trong lồng ngực của mình. Từ Ngôn đoán đúng phân nửa. Khi hắn đem kiếm trận mở ra một cái cửa ra, Hiên Viên Tuyết hoàn toàn chính xác đánh tới. Chỉ là theo nữ hài đánh tới, còn có tóc xanh đoản kiếm, lạnh lấy mặt mũi nữ hài, trong ánh mắt dũng động căm thù, xông vào kiếm trận về sau, quát nhẹ lên tiếng, tóc xanh, chăm chém, tạch tạch tạch, tóc xanh đoản kiếm huyễn hóa thành trăm nói như tơ kiếm mang, hướng phía Từ Ngôn quấn quanh mà đi. Một chiêu này tóc xanh chăm chạm, là Hiên Viên Tuyết tuyệt kỹ. Một khi bị trăm nói tóc xanh cuốn lấy, nguyên anh hậu kỳ cũng phải nuốt hận hoàng tuyền. Kiếm mang đánh tới, Từ Ngôn thông suốt giật mình, mở cho ta. Trong tiếng gầm nhẹ, Từ Ngôn khống chế lấy Chân Vô Danh bách kiếm, đồng dạng hóa thành trăm đạo kiếm ánh sáng, dẫn lôi kiếm trận trong nháy mắt chuyển hóa làm khắp trời kiếm mang. Cùng tóc xanh trăm chạm đụng vào một chỗ, tỉ mỉ tiếng oanh minh bên tai không dứt, bay tán loạn trong kiếm quang. Nữ hài linh xảo vượt qua một đạo nói phi kiếm, nhô ra mảnh khảnh cánh tay, thêu quyền nhìn như yếu đuối, lại mang theo xé rách không khí duệ vang. Bành, lấy trưởng đụng vào nhau. Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tiết riêng phần mình rút lui hai bước. Nguyên nổ lên một vòng gió xoáy. Tiết Nhi, người thế nào? Vì sao đối với ta xuất thủ? Từ Ngôn khóa chặt song mi, lên tiếng chất vấn. Tiết Nhi, Hiên Viên Tiết lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, giận nói. Vô duyên vô cớ leo lên ta Hiên Viên gia thánh địa không nói. Còn khẩu xuất cuồng ngôn gọi ta Tiết Nhi. Như ngươi loại này lãng đãng tử, thật sự là muốn chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.